Chương 181, xử trí. Là vâng đúng thuộc hạ tuân mệnh, song tử thần thân thể run lên, nhưng mới lên tiếng nói. Dễ dẻn quyết định này, mặc dù không có giết chết bọn họ, nhưng là bằng từ nay về sau, đem bọn họ giam lỏng. Hơn nữa quản gia ý tứ, không phải là người hầu sao? Từ nay về sau, bọn họ đem muốn trở thành cực lạc tịnh thổ người hầu. Mà tại bọn họ nói như vậy lấy thời điểm, dễ dẻn lại một lần nữa lên tiếng, cực lạc tịnh thổ là một tốt địa phương, xem như là cái này mình phủ trong gần sổ kỳ ổ. Bất quá, thừa Minh Vương Thành, từ nay về sau, đã đem hoàn toàn lưu lại nơi này cái đệ nhất địa ngục. Còn cực lạc tịnh thổ, thừa đã đem nó đưa cho hắc giả nữ thần Nix đại nhân, làm của nàng tê cư biệt huyện. Mà lời của các ngươi, coi như là làm của nàng tôi tơ. Á dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống, song tử thần tâm đầu run lên, cuối cùng vẫn nói ra, là vâng đúng nguyên bản tại bọn họ trong lòng, coi như bị giam lỏng với cực lạc tịnh thổ, bọn họ còn có thể ở cực lạc tịnh thổ quá tôn quý sinh hoạt. Nhưng hiện tại, Nix vào ở cực lạc tịnh thổ, bọn họ là thực sự triệt để trở thành tôi tớ nữ a a. Còn như ngươi, suy sụp chi thần cách giả, thừa cho ngươi một cái chức trách a, từ nay về sau, ngươi phụ trách quản lý hắc ám thần hệ những cái này còn giữ lại từ thần cùng thủ hộ đấu sĩ. Bất quá, từ nay về sau, bọn họ không hề thuộc với hắc ám thần hệ, mà là thuộc về Minh phủ. Hy vọng ngươi có thể mau sớm đem bọn họ chỉnh biên, nhét vào Minh Vương quân chiến lược trong. Hắc ám thanh chiến tuy là kết thúc, vốn lờ y phía sau, còn có nhiều hơn chiến đấu cùng đợi chúng ta. Dễ dẹn hướng phía suy sụp chi thần cách giặt nói rằng. Hán thoại ngữ hạ xuống, suy sụp chi thần cách giặt trong lòng run lên. Cũng là vội vàng nói, là vâng đúng thuộc hạ minh bạch. Cùng song tử thân bất đồng, hắn đây là bị trọng dụng. Á hắc ám thần hệ hiện tại tuy là bị đánh tan. Hắc ám 12 thần, chết thì chết, đầu hàng, rời đi ly khai. Hắc ám thần hệ đứng đầu nhất thần minh, đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng còn dư lại, còn rất nhiều tử thần, cùng với những cái này tử thần đấu sĩ. Đây cũng là một chi khổng lồ thế lực. Thậm chí chỉ cần lấy về số lượng mà nói, có thể sánh bằng Minh Vương quân nhiều hơn nhiều a, coi như là lấy chiến lược mà nói, cũng tuyệt đối không kém. Có thể có được nặng như thế nhiệm, ở suy sụp chi thần cách giặt trong mắt, cũng chính là tương đương chuyện ngoài ý muốn. Từ nào đó trình độ mà nói, Minh Vương quân thống suất là vẹn đỏ ra. Mà hắn suy sụp chi thần cách giặt, thì là trở thành một cái khác bộ đội thống suất. Từ địa vị mà nói, là cùng vẹn đỏ ra cùng cấp bậc. Nếu như là ở trước đây, cùng vẹn đỏ dạ như vậy một cái hầu như kém nhất nhị cấp thần cung cấp, suy sụp chi thần cách giặt chỉ biết cảm thấy nhục nhã. Nhưng hiện tại, vẹn đỏ dạ ở Minh Vương trong quân, chẳng khác gì là chỉ ở Minh Vương dễ dẻn dưới tồn tại. Địa vị tôn sùng không gì sánh được. Có thể cùng hắn cung cấp, đối với hắn như vậy một tù binh mà nói, hầu như có thể xem là khá lấy được cao nhất đãi ngộ. Đối với song tử thần cùng suy sụp chi thần cách giặt xử trí hoàn tất, chợt dễ dẹn lại mở miệng nói, vẽn đỏ ra, Minh Vương quân 88 cái ma tinh, bây giờ khuyết tổn rất nhiều. Những cái này bị thánh vực phong ấn ma tinh cùng thánh y rỉa, thừa sẽ một lần nữa chế tác được. Ngươi đi từng cái trong địa ngục, chọn thích hợp linh hồn, bỏ thêm vào khuyết tổn. Là vâng đúng Minh Vương đại nhân. Vẽn đỏ dạ xoay người lại, hướng phía dễ dẹn lên tiếng trả lời nói rằng. Dạ đạ mạn tê x, Asperzos, cà gà hồ. Ba người các ngươi dẫn dắt mỗi người thuộc sở bẹ tờ, chữa trị Minh Phủ từng cái địa ngục ngục ma cung, đồng thời đề phòng Minh Phủ ở chỗ sâu trong địch nhân. Nhất là cảnh giới đại địa mẫu thần gà ạ cùng địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt dị động dễ dẹn lại một lần nữa nói rằng. Là vâng đúng, Minh Vương đại nhân. Hán thoại ngữ hạ xuống, dạ đạ mạn tệ ba người tự nhiên cũng là lập tức lên tiếng trả lời đại đạo. Cờ giờ nổ sáng thế, khai thiên tích địa sau đó. Cùng sở hữu năm thần minh sinh ra. Hỗn độn chi thần chắc, đại địa mâu thần gã ạ, địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt, hắc ám chi thần ý dệ bật, hắc giả nữ thần nix. Hiện tại cái này cái thế giới, thiên giới từ thần vương rẻ ở nắm giữ. Nhân gian giới thì là từ nữ thần ạt đệ nạ nắm giữ. Ma hải giới, thì là từ hải hoàng sóng xệ tổng nắm giữ. Ma minh giới, thì là từ làm minh vương dễ dẹn chấp trưởng. Nhưng trên thực tế, minh giới trong, ngoại trừ hắc ám chi thần ý dễ bật cùng hắc giả nữ thần nịch sở ngoài, nhưng còn có hai tôn đại thần tồn tại. Đại địa mẫu thần gà á địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt hai vị này so với việc hắc ám chi thần ý dễ bật càng thêm kiêm tốn, nhưng trên thực tế dã tâm của bọn hắn cùng thủ đoạn, So với việc hắc ám chi thần ý dệ bật càng thêm khổng lồ hơn nữa càng thêm hung ác. Từ tới nay, hai vị này đùa bỡn không biết bao nhiêu âm mưu. Đầu tiên là đại địa mẫu thần gã ạ, ở sự điều khiển của nàng phía dưới, thiên giới thần vương thay thế chồng chất thay. Từ Uranus, đến Jonas, rồi đến rẻ ở cái nào một lần thiên giới thần vương vị thay đổi, cùng cái này một vị không có quan hệ hơn nữa ở rẻ ở sau đó, đại địa mẫu thần gã ạ. Lại cùng địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt sinh ra yêu ma chi tổ tại phòn, sau đó nàng khuyến khích tại phòn nên chiến thần vương rẻ ớt, cướp đoạt rẻ ớt thần vị kết quả tại phòn cùng rẻ ớt cùng với thiên giới chư thần chiến đấu kịch liệt, đánh thiên băng địa liệt. Kém chút đẩy ngã rẻ ớt thống trị. Hiện tại minh phụ trong, là minh vương dễ dẹn cùng hắc ám chi thần đại chiến, giết chết hắc ám chi thần Izebuts. Cái này hai cái lao quái vật đương nhiên sẽ không giữ yên lặng. Con sợ bọn họ tất nhiên sẽ có chính mình tính kế. Minh phủ địa vực rộng rãi. Vẹn vẹn là địa vực thì có tầng 18, cái này tầng 18 địa vực, là minh phủ gần tầng. Xuống chút nữa, thì là minh phủ ở chỗ sâu trong. Minh phủ ở chỗ sâu trong địa vực rộng rãi, hơn nữa thời không thác loạn, truyền thuyết trong đó thậm chí có đi thông thiên giới thông đạo. Hắc ám vực sâu, liên nằm ở minh phủ ở chỗ sâu trong. Mà đại địa mẫu thần cùng địa ngục chi thần tháp ngươi thả nổ cái này hai cái lão quái vật liền trốn ở minh phủ ở chỗ sâu trong. Không có ai biết bọn họ ở tính toán cái gì. Nhưng có thể biết được là, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không an phận. Từ tới nay, bọn họ liền chưa từng có dừng lại quá âm mưu của bọn họ tính kế, chỉ bất quá, hiện tại mủ cụ rồ đến, tự nhiên là phá vỡ nguyên bản rất nhiều thứ. Đối với cái này hai vị, mủ cụ rồ cho dễ dẹn phương châm chính là, bọn họ không chọc đến sự tình coi như. Bọn họ nếu như đến gây sự, tới cản đường nói, vậy nghiền ép lên đi, đem cái này hai cái lao quái vật nhất tỉnh chôn vùi hội nghị kết thúc, một đám sở vẻ tờ dĩ nhiên là như vậy tán đi. Bất quá lúc này đây hiểu mã cùng cú vỏ bạt tì tạ nhưng là bị giữ lại. Ở một đám sở vẻ tờ đều đi rồi, hiểu mã đi tới trước, hắn mặt bên trên mang theo nụ cười quỷ bí, Minh Vương đại nhân. Mụ cụ rồ tiên sinh đâu hiểu mã thoại ngữ hạ xuống, dễ dẹn rất tùy ý hồi đáp, hồi nhân gian giới đi. Hiện tại minh phủ thế cục, không sai biệt lắm đã ổn định. Coi như đại địa mẫu thần gà ạ cùng địa ngục chi thần tháp ngươi thả nổ có ý kiến gì lời nói, muốn phải đối phó ta minh vương quân, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. So với việc ta, hiện tại càng cần giúp đỡ chính là Saka.